Chương 658, khảo vấn mạ tù bị ạc của canh 2. Cho nên, cho dù phía dưới không ngừng truyền đến giác đại động tĩnh, thế nhưng nhờ vào mạ tù để cái này tốt đẹp chính là cách tâm tính, mạ tù bị ạc không có nghe được động tĩnh gì. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở còn như cái này cách tâm tính vì sao tốt như vậy, nguyên nhân cũng không khó suy đoán. Tự tay đi lấy trong hộp tủ rượu lúc. Mạ tù bị ác khu đông nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh lại, giật mình nhìn trước mắt người, người nào trong bóng tối, một đạo cao gầy mà thân ảnh thon gầy dần dần hiện hiện ra thân hình của mình đến, đó là một cái khuôn mặt sạch sẽ xoẹt thiếu niên, vốn hẳn nên treo nụ cười gương mặt, lúc này lại là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng mạ tù bị ác khu nhìn thiếu niên này dáng dấp, cũng không tự giác dùng mình một cái, hắn sợ đối phương con mắt, cặp kia con mắt nhìn chăm chú vào hắn thời điểm. Hắn cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng bị nhìn xuyên một cái dạng. Khiến cho mạ tù bị ác khu giật mình là, thiếu niên kia rõ ràng chỉ là mười mấy tuổi niên kỷ, thế nhưng hắn trong ánh mắt, lại ẩn chứa vô tận tĩnh lặng, lạnh lùng giống như là chính mình tại trong mắt của hắn căn bản không xem như là một cái mạng tựa như A mới vừa phải ra khỏi miệng tiếng kêu thảm thiết, nhưng bởi vì đối phương cái kia tiệp như thỏ chạy động tác hơi ngừng, bị gắt gao giữ lại hết hầu chí mạng bộ vị mạ tù bị ác khu. Nhìn không được giật mình trận to con mắt, nhìn trước mắt khuôn mặt. Này bình tĩnh thiếu niên, nhất là đối phương cặp kia vừa nhìn cũng là người ta tâm sinh sợ hãi tình hai mắt, mà tu bị ác cũng là có đầu óc, hắn bắt đầu liều mạng chuyển động chính mình đại não, ý đồ thu được một tia cầu sinh cơ hội, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù ô hát, cũng biết tên này, thoạt nhìn, ngươi cũng không phải đối với chén thánh chiến tranh hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, hy vọng liền hơi chút tăng lên một phần. Trương Lương sắc mặt không biến hóa chút nào, bình tĩnh thuận ngữ, lại làm cho trước mắt mạ tù bị ạc của bả vai nhịn không được run rẩy. Nhìn trước mắt cái này sắc mặt so với bình thường người càng thêm trầm tĩnh thiếu niên, mạ tù bị ạc của hoảng sợ, không phải, ngươi không phải hắn, tuổi của hắn không nên như vậy tuổi trẻ. 66 có em ở những thứ này, là ai nói cho ngươi biết, mạ tù rủ kẻn cái này lao biến thái, thoạt nhìn vẫn là đang âm thầm hoạt động sao Trương Lương bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Mất đi khống chế mạ tù bị ạc khu lập tức quăng mặt đất, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được tự tay đi che trên cảm không ngừng chạy tiên huyết, cho dù chảy trổ ra, hắn lại ngay cả không dám thở mạnh một tiếng. Sợ hãi ngửa đầu nhìn trước mắt thiếu niên, đối phương cái kia có thể so với tốc độ quỷ mị, ở mạ tù bị ạc trong lòng để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, giả như là hắn, mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp chạy đi. Mặc dù đang trong lòng cũng vô cùng tán thành mạ tù rủ kẹn là một lao biến thái tiếng xưng hô này, thế nhưng mạ tù bị ạc cũng không dám nói đi ra, mạng của hắn còn dựa vào tại vị này lão quái vật trên người. Người rốt cuộc là người nào mạ tù bị ạc sợ mà sợ hãi, cái này không phải hắn ngụy trang, giả như không phải biết đối với cái này chút thân thủ người đáng sợ cầu xin tha thứ không hữu hiệu, hắn đã sớm hai đầu gối quỳ xuống. Ta hỏi ngươi, có hay không nhìn thấy một cái tóc dài màu bạc thiếu nữ Trương Lương nghe mạ tù bị ạc của câu hỏi, không nói gì, đang ở mạ tù bị ạc cho rằng đối phương sẽ không lại động thủ, tâm thần thư giãn trong nháy mắt, hai tay đưa ra, đem mạ tù bị ạc của bàn tay út xuống chắp sau lưng, cộng thêm Trương Lương quái lực mạ chạm, đủ để cho mạ tù bị ạc không thể động đậy. Ta chưa từng thấy qua. Mạ tù bị ạc không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ánh mắt của hắn thậm chí có vài phần phẫn nộ. Ta là mạ tù nhà gia chủ, ngươi lại dám mạ tù bị ạc thoại ngữ hơi ngừng, bên thai truyền đến bành một thanh âm vang lên, một con chi phi đắt giá bình rượu tại hắn trên đầu vỡ vụn ra. Như vậy giữ dàn động thủ phương thức, thật đúng là không đủ văn minh à, thế nhưng, lại ngoài ý liệu có hiệu quả, mạ tù bị ạc của ngữ điệu đều trở nên không giống nhau, ta thật không có gặp. So với vừa rồi trả lời chậm 2 giây, ngươi thật sự có tỉ mỉ nghĩ tới sao vỡ vụn bình rượu. Trương Lương như trước nắm trong tay, bởi vì vô cùng bạo lực duyên cớ, bình rượu nứt ra cũng không san bằng. Cảm giác được trên đầu ấm áp dịch thể, mạ tù bị ác khu nhịn không được trong miệng phát khổ, đang ở hắn nhớ phải nói thời điểm, trên cằm đống nhiên dán lên một đạo lạnh như băng vật thể, đó là vừa rồi tan vỡ bình rượu lề sách, không hoàn chỉnh sát biên giới mảnh nhỏ, cứ như vậy lạnh như băng dán chặt cổ của hắn, để hắn nhớ thốt ra thoại ngữ đều lập tức quên mất. Trương Lương thanh âm từ bên trên truyền đến. Hảo hảo suy tính một chút. Ta, tóc dài màu bạc thiếu nữ, ta thật không có gặp. Mạ tù bị ác khu đại não có chút ngất xỉu, vừa rồi một kích kia mặc dù không có mang đến quá nhiều không chút máu, nhưng cũng để đầu của hắn bị trọng thương, nếu như không phải có sinh mạng nguy hiếp, sợ rằng mạ tù bị ạc khu đã sớm vượng quyết đi qua. Nhìn mạ tù bị ạc khu, Trương Lương không nói gì, tuy là trên mặt của hắn không có chút nào biểu tình, thế nhưng trên thực tế, tâm tình của hắn lúc này đã là cực kỳ lo nghĩ, giả như là đổi thành nệ rổ đám người ở trước mặt của hắn, sợ rằng còn có thể phát giác hắn bình tĩnh bề ngoài dưới ẩn giấu lo lắng cùng phẫn nộ. A hét thảm một tiếng, cho dù là lầu dưới xã bở cùng mạ tù dù kèn, cũng đã nhận ra, thế nhưng bọn họ nhưng không có quá nhiều lưu ý xã bở cũng không biết mạ tù ra còn có người nào ở đây, mà mạ tù dù kèn, thì là đơn thuần từ đối với cái này không có chút ý nghĩa nào quan hệ máu mủ không có một phần lưu ý mà thôi. À, ta thật không có gặp nữ nhân kia mạ tù bị ạc quý bên trên không biết là nước mắt vẫn là huyết thủy. Hắn nguyên bản còn có vài phần muốn sau đó tính sổ tâm tư, nhưng bây giờ đã sớm bay đến lên chín tầng mây đi, giả như là đổi thành người khác, lạnh thế nào đi nữa huyết, cũng không khả năng nói như vậy động thủ liền động thủ. Mà đối phương, cư nhiên tại chính mình trả lời sau đó, không chút do dự đem rượu bình thẳng tắp cắm vào trong lòng bàn tay của mình. Đau đớn kịch liệt, để mạ tù bị ạc khu đau đến tan nát tâm can, rồi lại nói không ra lời, hắn lúc này, đã thoi thoát. Cũng không biết là sử dụng làm bằng vật liệu gì, mới có thể để chai rượu này như vậy kiên cố, vững vàng vững chắc nơi tay trong lòng bàn tay, nhìn qua hầu như muốn với hắn huyết nhục hòa làm một thể giống nhau. Trương Lương nhìn đã ngất đi thôi mạ tù bị ác khu, như mày, trong lòng càng là nhiều hơn một cố lo nghĩ, giống như là mạ tù bị ác tên ra hỏa như vậy, sợ chết hẳn là thắng được đối với mạ tù dù kẻn sợ 20 đúng. Hoặc là chính là chỗ này sự tình không phải mạ tù ra làm. Hoặc là chính là hắn thực sự không biết chút nào. Đã cảm thấy Trương Lương sẽ không chút do dự động thủ giết hắn đi khí thế, mạ tù bị ác khu như trước chỉ có thể trả lời như vậy, thoạt nhìn là thực sự không biết. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương chỉ có thể tiếp tục đi tới phía dưới, đúng dịp thấy hai phương chính đang đối đầu. Mạ tù dù kèn. Trương Lương đi tới nể rộ bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt tướng mạo không gì sánh được lao già đáng sợ. Bốn buổi tối xem mạn gà xem quá muộn, kết quả ngày thứ hai dậy ở giữa trưa quý ạc, sau đó cập nhật cũng đã chậm.